Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, đệ 3 trang. Tụ tập người càng ngày càng nhiều. Không biết là ai đầu. Kêu to muốn giết chết Tạ Khắc Lệ, giết hắn. Cái này tội phạm, giết hắn. Hắn trái với chúng ta X5 tinh cầu quy tắc. Hắn hại chết một cái nữ hài. Quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ. Nhìn đều như là phải vì Phù Xuyên lấy lại công đạo. Tạ Khắc Lệ cùng hai đồng lõa đều bị vây quanh lên. Trốn đều trốn không thoát. Hỗn loạn chung, có người nhân cơ hội đi túm hắn túi quần. Muốn từ bên trong móc ra tiền tệ tới. Kết quả bị hắn bỗng nhiên chế trụ thủ đoạn. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ Khắc Lệ sắc bén lạnh nhạt ánh mắt. Người này cả kinh, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác cổ quái. Tạ Khắc Lệ khi nào như vậy có khí thế? Chẳng lẽ là chết đã đến nơi mới thay đổi? Nguy cấp thời khắc, Tạ Khắc Lệ bên người hai đồng lõa trực tiếp quỳ xuống tới xin tha. Khóc kêu nói là Tạ Khắc Lệ buộc chính mình lại đây, Tạ Khắc Lệ xong rồi. Như vậy dựa theo X5 khu quy định, hắn nếu đã chết, hắn tài sản, mọi người trở nên đặc biệt phấn khởi. Hận không thể hiện tại liền đem Tạ Khắc Lệ xử tử, giám sát đội người tới. Mau tránh ra, hoảng sợ chung, mấy đầu hùng tráng cây cọ miêu bơ rúc hùng thở hổn hển từ chấn điện quan khẩu ra chạy tới. 3 mét cao hùng trên cổ đầu kỵ ngồi mấy cái quân giáp thủ vệ. Tay cầm cá mập răng sắc bề ngoài phá giáp thương họng súng phóng xạ ra lam quang điểm tỏa định Tạ Khắc Lệ giữa mày cùng trái tim, trong đám người một mảnh yên tĩnh, Tạ Khắc Lệ rõ ràng có chút khẩn. Trương, đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Ở hoảng sợ chung buông ra người kia thủ đoạn, ánh mắt đảo qua quanh thân khu vực, suy tư cái gì, ở giám sát đội đội trưởng muốn hạ lệnh đánh chết phía trước. Chợt khẽ cắn môi, hô, ta nguyện ý, hắn đang muốn nói nguyện ý trả giá sở hữu tài sản tới bảo toàn chính mình. Dựa theo pháp quy là có thể như vậy, nhưng mà lời này còn chưa nói xong, dừng tay. Đường phố kia đầu bỗng nhiên vụt ra sắc bén nặng nề gót sắt chạy gấp thanh. Mênh mông cuồn cuộn lại khích lệ mãnh liệt. Mọi người quay đầu nhìn lại. Bụi đất cuồn cuộn chung. Ở kim loại ánh đèn cùng dỉ sét loang lổ cũ xưa kiến trúc thể kẹp giấu trên đường phố. Này mấy cái ăn mặc hắc giáp hộ vệ cưỡi máy móc hợp kim mã loại tọa kỵ chạy tới. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ mọi người mới vừa nhìn đến bọn họ ở bụi đất chung xuất hiện ở đường phố kia đầu. Không một hồi, bọn họ đã bị này đó mã máy móc đưa tới trước mặt, mỗi người đều mang mặt nạ, là Thanh Đồng tập đoàn. Kỳ hạ máy móc hệ chiến mã, thấy bọn nó đầu ngựa thượng kim loại sắc ám kim sắc. Ta nhớ rõ đánh số hẳn là dây cây 134 khoản. Ta thiên, một con đến giá trị 10 lục tệ đi. Cũng chính là 10 vạn tiền đồng. Thiên nột, chúng ta làm cả đời cũng kiếm không được nhiều như vậy tiền, những người này là ai? Chẳng lẽ là mặt trên công ty có người xuống dưới, nghị luận sôi nổi chung. Những người này tới rồi trước mặt sau. Đối mặt giám sát đội người. Trong đó lãnh tụ trực tiếp ném một cái đưa tin khí cấp đội trưởng. Đội trưởng Hồ Nghi, kia đưa tin khí tiếp nghe. Nghe tới bên trong đến từ thượng bộ công ty mệnh lệnh sau. Hắn thực kinh ngạc, nhưng cũng lập tức phục tùng, nếu Tạ Khắc Lệ là thân phận đặc thù quan trọng khách nhân. Vậy không cần dựa theo nơi này quy định xử lý, không cần bị xử tử, không cần bị phân cách tài sản. Tuy rằng hắn xâm phạm nữ tính cũng giết người, đội trưởng còn chưa nói xong. Đối phương lãnh tụ liền đánh gãy hắn, nhàn nhạt nói, người chết là cái nô lệ. Cũng không phải tự do người tử quán chủ nhân thân sinh hài tử. Nô lệ không được hưởng sinh mệnh quyền. Huống chi người đều đã chết. Ai biết nàng có phải hay không tự nguyện. Cho nên cái này tội danh bản thân liền không thành lập. Cùng thân phận của hắn không quan hệ. Hắn cũng chưa nói chính mình đám người là cái gì thân phận. Tạ Khắc Lệ lại là cái gì thân phận. Dù sao hắn thái độ bày ra tới. Rất cường thế. Đội trưởng khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể buông tha lần này chia cắt Tạ Khắc Lệ tài sản cơ hội, kia lãnh tụ nhìn về phía Tạ Khắc Lệ, người sau lộ ra mê mang lại hoảng sợ biểu tình, sau đó nghe được người trước nói, theo chúng ta đi, Không Dung cự tuyệt, rồi sau đó mọi người chỉ có thể nhìn bọn họ nghênh ngang mà đi. Mê mang chung sôi nổi suy đoán lên, một thiếu niên ẩn ở trong đám người, thần sắc có chút cổ quái, nhưng thực mau ẩn vào trong bóng đêm, kỵ binh ngừng ở trong trấn tốt nhất phòng ở phía trước. Đây là một đống 7 tầng nhà lầu, có chút năm đầu, nhưng bởi vì bên trong trụ đầy thợ mỏ mà ổn định thu tiền thuê nhà. Làm Tạ Khắc Lệ thành danh xứng với thực phố máng, mỗi ngày ăn uống không lo, khắp nơi gây chuyện thị phi, khinh nhục không ít nghèo khổ cô nương. Nhưng hắn dùng tiền mời chào một đám du côn lưu manh. Người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn, nhưng hắn nhiều lần quang minh chính đại ăn bớt bị dự vì chấn hoa phù xuyên. Cái này làm cho hắn thành những cái đó vết đao liếm huyết phiêu khách nhóm ghen ghét chán ghét đối tượng, bởi vì bọn họ không dám sằng bậy, sợ bị công ty kỳ hạ giám sát đội nắm lấy cơ hội phạt tiền. Lúc này, Tạ Khắc Lệ nơm nớp lo sợ hạ dây cây 134 chiến mã. Đem người mang vào phòng, mẫu thân ngươi di vật ở đâu? Di vật? Cái gì di vật? Đều tại đây. Chư vị đại nhân, xin hỏi các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn cứu ta? Người này tuy rằng lớn lên còn tính thanh tú, nhưng khí chất lưu manh, sống thoát thoát có vài phần đầu trâu mặt ngựa đáng khinh cảm. Lãnh tụ nhìn hắn một cái, không trả lời, mà là cùng những người khác cùng nhau tìm kiếm lên. Tạ Khắc Lệ sợ hãi cực kỳ, không dám ngăn cản, thậm chí trốn vào đã bị phiên cái hoàn toàn toilet, toilet nội. Liền bồn cầu cái đều bị sốc lên. Tạ Khắc Lệ một quan tới cửa, biểu tình liền thay đổi, hắn nhìn thoáng qua bồn cầu cái, lại quay đầu nhìn trong gương chính mình. Nhịn không được duỗi tay vuốt ve này có chút thô ráp làn da cùng nam tính góc cạnh. Hắn không khỏi nhíu mày, làm nam nhân tuy rằng được hưởng thế tục rất nhiều quyền lực cùng tiện lợi, nhưng hắn vẫn là thực không thích ứng, nếu không phải tình thế hiểm trở. Một xuyên qua tới liền thành một cái không có bất luận cái gì quyền lực nô lệ dưỡng nữ. Lại còn có bị người theo dõi. Nàng tình nguyện đương phù xuyên, tuy rằng phù xuyên cũng không phải nàng chính mình thân phận trò. Chơi tài nguyên đầu cơ trục lợi thương đương đến hảo hảo. Mắt thấy sang năm là có thể mua hải cảnh phong. Này làm, xuyên qua tư thế đều như vậy lãn. Nàng thập phần bất đắc dĩ, nhưng thực mau biểu tình biến đổi. Thấp đầu, miệng một trương, một búng máu phun ra, cắn nuốt quyển trục phản phệ tới, đáng chết. Sửa bản thấp xứng bán thành phẩm quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, nàng đang muốn trả lau vết máu. Phanh, môn bỗng nhiên bị một phen đẩy ra, kinh ngạc nàng quay đầu, trực tiếp cùng lãnh tụ sắc bén ánh mắt đối thượng. Hết chương.